Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1255, chương 1257. Mở màn Chu thần chinh chiến, Võ vương phạt trụ, Chư thần giáng lâm, thậm chí là liền viễn cổ long tộc cùng thiên đều tự mình xuất thủ. Cái này quy mô, có thể nói là tất cả mọi người từ ký sự về sau liền chưa bao giờ nghe thấy. Bao nhiêu năm? Chỉ ít vậy có mấy trăm vạn năm thời gian a. Chiến sự, giống như đã trở thành kết cục đã định. Đại thương hủy diệt, trụ vương vì nhục nhã thiên, mà phải trả cái giá nặng nề. Võ vương thuận lợi trở thành nhân gian chi chủ. Thiên chi người phát ngôn. Hết thảy, đều hẳn là dạng này phát triển mới là. Nếu như, không có có ngoài ý muốn. Thế nhưng, đây hết thảy còn liền thật xuất hiện ngoài ý muốn. Thần. Là sẽ biết sợ, trên cái thế giới này, còn có một cái lệnh thần sợ hãi tồn tại. Hắn một trường bóp tắt thiên ở giữa lục bộ người mạnh nhất thiên khôi đại thần. Một trường trấn áp viễn cổ long tộc, đại hoang cổ long, thậm chí, hôm nay tự mình chiến đấu tại cửu thiên chi thượng. Trận chiến kia, thiên địa bị chia cắt thành hai thế giới. Một cái là tái nhợt vô tình u ám, một cái là tràn ngập sinh cơ thanh hoa thế giới. Trận chiến kia về sau, một cái kia làm cho người e ngại thiên, lui, lưu lại một bộ đại thần thi thể, cứ như vậy lui, đây là khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới sự tình. Một cái kia thiên, làm sao có thể hội lui, hơn hết rất nhanh, tất cả mọi người liền bắt đầu lo lắng, thần, có thể như vậy từ bỏ ý đồ sao, cái này là không thể nào, thần là không thể xâm phạm. Giờ phút này lui lại, nghênh đón tới chính là bọn hắn cường đại nhất tiến công. Vậy kế tiếp, làm sao bây giờ? Đây chính là người thiên tính. Bị áp bách lâu, liền xem như thành công lật lên thân đến. Vẫn là thói quen bị áp bách. Thậm chí tại oán hận trụ vương cùng một cái kia người. Tại sao phải lui thiên hòa chư thần? Chẳng lẽ không biết hội nghênh đón tới kinh khủng bực nào đả kích không thành? Bất quá, bọn hắn cũng biết, chuyện này chỉ có thể là tại ngoài miệng nói một chút thôi. Chỉ là bọn hắn cầu nguyện cái này chiến hỏa, không cần thiêu đốt đến trên người bọn họ. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một số người nghĩ như vậy. Cũng tương tự có rất lớn một bộ tách ra bắt đầu kích động bắt đầu. Bọn hắn giơ lên trong tay đồ đao, hô lên chu thần khẩu hiệu. Cái này là một đám bị thần áp bách hồi lâu người đáng thương. Toàn bộ thế giới, chu thần quân phản kháng càng ngày càng nhiều. Có thể nói là tứ phía nở hoa cũng không đủ. Vậy chính là vào lúc này, võ vương trụ vương liên hợp phát biểu tuyên bố. Thương trụ võ vương hai quân chính thức sát nhập duy nhất. Từ thanh đế thống lĩnh, chính thức thảo phạt chu thần thần giới. Này tuyên bố vừa ra, có thể nói là thiên hạ chấn kinh. Võ vương không chết. Ngược lại là cùng thương trụ liên hợp, muốn thảo phạt chu thần. Cái này sao có thể? Nhưng mặc kệ tin hay không, có người tin là được rồi. Không chỉ như vậy, toàn bộ thiên hạ quân phản loạn, bắt đầu không ngừng hướng phía đại thương hội tụ. Thiên hạ này chu thần đại quân, bắt đầu thống nhất lại. Nhưng là, đồng dạng, loại này mênh mông khí thế. Vậy khiến cho thần giới rốt cục bắt đầu xuất thủ. Thần thống lĩnh hạ phàm nhân thành thị, tao ngộ thần xuất thủ, toàn bộ thành trì hủy diệt, thì cốt từng đống máu chảy thành sông. Có thể thấy được, một cử động kia, đến cỡ nào chọc giận chúng thần. Nhưng tương tự, thần xuất thủ, càng thêm chọc giận nhân loại. Trong thành thị, chư thần miếu thờ triệt để bị phá hủy, bốn bề thọ địch, khói lửa tràn ngập. Cái này chu thần chi chiến, chỉ hơn hết vừa mới bắt đầu. Liền đã đến làm cho người khó mà khống chế tình trạng. Triều ca, Trích Tinh lâu, vệ tử thanh ưa thích đứng ở chỗ này. Nhìn xuống nhìn lại, toàn bộ triều ca có thể thu hết trong mắt. Có loại vừa xem vạn dặm non sông phóng khoáng. Càng quan trọng là, nơi này, là hết thảy điểm xuất phát. Hắn cùng thiên chiến tranh điểm xuất phát. Ở chỗ này, thật giống như có thể nhìn thấy cái kia xa xôi không thấy cuối cùng địa phương. Cái kia một cái tên là thần giới địa phương. Trụ vương đứng sau lưng hắn, Võ Vương đồng dạng cũng là như thế. Hai người không biết Vệ Tử Thanh đang suy nghĩ gì. Nhưng, Võ Vương vẫn là mở miệng. Thiên hạ quân phản kháng tận bắt đầu. Triều ca đã tề tụ 1 triệu đại quân. Thời gian, không sai biệt lắm. 1 triệu đại quân sao? Vệ Tử Thanh thu hồi ánh mắt lại. Nhẹ cười mà lên. Số lượng, thật là nhiều. Nhưng, có thể cùng chư thần một trận chiến lực lượng. Đây là nhỏ. Nếu là muốn bằng vào điểm ấy liền thảo phạt thần giới. Các ngươi vẫn là khó. Võ đang không nói gì. Đây là sự thật. Về phần nói Thanh Đế xuất thủ. Lần này, sợ là khó khăn. Hắn mục tiêu chỉ có một cái. Cái kia chính là thiên. Thiên không xuất thủ. Hắn là sẽ không xuất thủ. Liền xem như có Đại Hoang Cổ Long cùng Trụ Vương Thiên Vũ các cao thủ trợ trận. Một trận chiến này, cũng là khó. Một số thời khắc, nhân số có thể quyết định hết thảy. Nhưng một số thời khắc, nhân số, cũng chỉ là nhân số thôi. Chỉ có thể mạo xưng làm bài trí. Tận một chút tiểu tác dụng. Cũng tỉ như lần này Chu Thần chi chiến. Liền là như thế. Vậy phải làm sao bây giờ? Võ Vương nhướng mày. Đó là cái vấn đề. Vệ Tử Thanh cười cười. Không sao. Viễn Cổ Chi đứng ở giữa. Thần giới đã từng có người tại thiên đạo khác biệt không vì mưu. Bọn hắn xưng là đọa lạc giả. Trận chiến này, có thể mượn dùng cho bọn hắn lực lượng. Đọa lạc giả, cái tên này, mặc kệ là Võ Vương vẫn là Trụ Vương đều chưa từng nghe qua. Vệ Tử Thanh cũng là cười cười. Không cưỡi thả, đi thôi, việc này tự có bản đế xử lý. Các ngươi trách nhiệm, liền là quét dọn một trận chiến này. Bản đế cùng thiên chi cách ngại. Võ Vương gật đầu, trực tiếp rời đi, đến là Trụ Vương, ngừng lại, cũng không nói chuyện, liền như thế nhìn xem Vệ Tử Thanh. Có mấy lời, trực tiếp hỏi, có lẽ so giấu ở trong lòng tốt hơn. Nhìn xem Trụ Vương bộ dạng này, Vệ Tử Thanh nhàn nhạt mở miệng, Trụ Vương hít sâu một hơi. Đã ngươi nói như vậy bản vương cũng liền hỏi, vì cái gì? Người muốn cùng thiên là địch. Vấn đề này, một mực giấu ở Trụ Vương trong lòng rất lâu. Nếu là không hỏi, hắn sợ là vĩnh viễn vậy sẽ không thả tâm tới. Vệ Tử Thanh cười cười. Tuyệt không vì vấn đề này cảm thấy khó xử. Thật giống như, đã sớm đoán được bình thường. Hắn không có trực tiếp trả lời Trụ Vương vấn đề. Mà là nhìn lấy thiên khung. Giống như nói một mình bình thường mở miệng lấy. Người biết. Nơi này là nơi nào sao? Thần chi đại lục, Trụ Vương không chút do dự liền trả lời. Nhưng mà đổi lấy lại là Vệ Tử Thanh lắc đầu. Thần chi đại lục, không, đây chỉ là 3000 vị diện bên trong một cái vị diện thôi. Trụ Vương con ngươi co rụt lại. Hắn đến lúc đó nhớ kỹ. Hôm nay cùng trước mắt người này rằng co trước. Nói qua vấn đề này. Cho nên, người đúng như cùng thiên nói. Là một thế giới khác người. Thiên giới, nơi này, hiện tại cũng coi là minh bạch. Không phải bọn hắn kiến thức thiển cận, mà là ở cái thế giới này. Căn bản vốn không cất ở đây địa phương. Ân, Vệ Tử Thanh nhẹ gật đầu. Nhưng ngươi lại biết, cái này 3000 thế giới. Lại xưng chi tại sao không? Hắn, gọi là thứ cửu vũ trụ. Mặc kệ là cái thế giới này, vẫn là khác thế giới. Thậm chí là bản đế chỗ ở thế giới. Bọn hắn chẳng qua là cái này thứ cửu vũ trụ bên trong một cái thế giới thôi. Nói xong chậm rãi đem thứ cửu vũ trụ sắp tao ngộ xâm lấn chậm rãi nói ra. Cái này khiến Trụ Vương làm sao vậy không thể tin được. Tại dạng này thế giới bên ngoài. Vẫn còn có như thế không thể tin tồn tại. Cho nên, cái này mới là ngươi tại sao phải diệt thiên nguyên nhân. Vì đối phó sắp đến thứ 8 vũ trụ xâm lấn, thu về chư thần tài nguyên, lấy kháng thứ 8 vũ trụ hủy diệt. Xem như thế đi, địa cầu thân là chiến trường thời viễn cổ. Hắn, chỗ trong khi sông, vì nghênh đón cái này sắp đến để chiến đấu. Thiên, lại như thế nào? Liền xem như hưng khởi chiến sự. Hắn vậy không oán không hối. Về phần tại sao hội nói với Trụ Vương? Không khác. Đã hai người giờ phút này đã là hợp tác, như vậy có một số việc liền nên rõ ràng. Mà đối với nói thứ 8 vũ trụ sự tình, hắn cũng